Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 99, Mẫu Sư Tử Leon. Thú hóa, Leon lười nói nhiều nói nhảm, lợi dụng chính mình sư tử quả thực năng lực mở ra đánh. Tạp chí chủng, phanh bá, thú hóa sau đó Leon nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến Bellamy phía trên, thân thể lật đi một vòng sau. Thậm chí chân phải, lợi dụng gót chân xuống phía dưới đập, tốc độ thật nhanh, nhưng là Bellamy thực lực dường như cũng không tệ, rất nhanh thì làm ra phản ứng, muốn né tránh Leon công kích, nhưng là, ngay tại hắn muốn né tránh thời điểm, vốn là tung tích Leon, chính là trước một bước làm ra phản ứng, đi tới Bellamy tránh né phương hướng, giơ chân lên, chờ đợi hắn tránh né nhảy qua tới. Bellamy theo bản năng né tránh sau, còn không có đợi hắn phát hiện Leon thời điểm, thân thể đã bị một cái trọng lực roi chân rút đánh tới. Phanh, tốc độ nhanh, lực đạo đại, Bellamy đang bị đạp bay sau, cả người đều bay rớt ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng, bị thuyền phí Bellamy, thân thể đụng ở trên vách tường lập tức liền đập ra một cái lỗ thủng. Tiếp lấy lại đụng vào bên cạnh một tòa kiến trúc vật trên vách tường lần hai xuyên thủng. Liên tục bay ngược đả thông mấy lần vách tường sau. Hắn cái này mới xem như dừng lại. Oa, dừng lại là dừng lại. Nhưng là, bởi vì trong Leon một cước, cũng phun một ngụm máu đi ra. Nhìn qua rất là chật vật. Haki quan sát Haki. Bellamy đứng lên, sờ một cái khóe miệng vết máu sau. Nhìn Leon nói ra mới vừa rồi nàng vì cái gì có thể trước thời hạn đoán được hắn tránh né đường đi. Từ đó cho hắn mạnh như vậy một cước. Ô ha ha ngươi Haki vũ trang Haki. Dường như vẫn không thể nắm giữ à. Leon Haki quan sát Haki. Nhưng là đạt tới cấp bậc cao trình độ. Hoàn toàn có thể dự đoán được tại chính xác phạm vi trong đám người nghĩ là cái gì. Từ tiến hành suy diễn. Loại này Haki quan sát Haki đối với, đúng, cho các nàng thân là Yagami Kyo nữ nhân mà nói, nếu là ngay cả cái này đều không hội thoại, như vậy có thể liền có chút mất mặt, không đơn thuần nàng biết, Bonnie, Akame, Anvida, Robin cũng đều sẽ Haki quan sát Haki, Haki vũ trang Haki nói, hiện nay chỉ có Akame một người nắm giữ. Yagami Kyo cũng nắm giữ Haki vũ trang Haki, thậm chí còn so Akame tu luyện cao cấp hơn một cái giai đoạn. Akame thiên phú mạnh vô cùng, nàng hiện nay đã kích hoạt hai loại Haki, theo thứ tự là Haki vũ trang Haki cùng Haki quan sát Haki. Còn như Haki bá vương, điểm này nàng còn không có giác tỉnh, cần tại chính xác thời điểm mới có thể kích phát, phải nói Haki bá vương. Isdead nữ vương này ngược lại đã chạm tới. Chẳng qua là hiện nay còn không có học được thế nào nắm giữ mà thôi. Bây giờ còn đang từ từ suy nghĩ. Yagami Kyo đối với Haki bá vương không phải rất để ý. Cho nên có thể không đều có thể. Đáng ghét a, Bellamy lên cơn giận dữ. Toàn thân chấn động ra một cỗ uy năng. Hai chân cũng cổ quái biến thành giống như lò xo một dạng. Nhìn thấy cái này sao? Leon khẽ cười một tiếng, nhưng là không có cứ như vậy đi lên. Lò xo quả thực sao? Nhìn một cái liền biết là lò xo quả thực. Nếu không nói, hai chân làm sao có thể biến thành lò xo đây phải không? Bellamy đầu tiên là đem hai lần bắp chân đều biến thành lò xo. Tiếp lấy lại đem biến thành lò xo chân áp hướng mặt đất. Hướng bước chân dự trữ số lớn đàn hồi uy năng. Đương dự trữ đến lượng nhất định đàn hồi thế năng sau. Lại chuyển đổi thành động năng. Trong nháy mắt đạn hướng về phía trước Leon. Lò xo đánh lén. Bellamy tốc độ cao đạn tới. Tốc độ thật nhanh. Nhìn không tốc độ này liền có thể biết rõ. Lực đạo này khẳng định cũng không yếu đi nơi nào. Leon sau khi nhìn thấy. Nhưng thật ra là có thể né tránh. Nhưng nàng chính là không có. Mà là chính diện nắm quyền. Hướng về phía tốc độ cao đạn tới Bellamy một quyền oanh kích. Bellamy đạn hướng khi đi tới sau khi mượn đàn hồi chuyển hóa thành động năng. Nắm quả đấm đối diện đánh. Phanh, một là sư tử quả đấm. Một là cường tráng nam nhân quả đấm. đương hai cái quả đấm chính diện đụng nhau viên kia, phảng phất thời gian dừng lại một dạng, hai người thân thể đều không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng là, khi bọn hắn quả đấm đụng nhau thời điểm, Leon làm đứng trên mặt đất, chính là lõm đi xuống, thậm chí còn có một trận lực lượng khí lưu chấn động đi ra. Phanh bá, đụng nhau một quyền hai người, thời gian tĩnh chỉ chừng một giây. Leon cùng Bellamy hai người đồng thời nghĩ sau lưng bay rớt ra ngoài. Đường bay rớt ra ngoài trong nháy mắt đó, mỗi người đều đối với. Đúng, mỗi người lực đạo kinh ngạc một cái, đây chính là mẫu sư tử Leon lực lượng sao? Quả nhiên như là dã thú mạnh mẽ. Bellamy bay rớt ra ngoài, nhưng rất nhanh thì lợi dụng thân thể trên không trung lật đi một vòng. Hai chân đạp trên mặt đất sau, đem bắp chân lò xo cho đè xuống, đem những này trùng lực cho biến chuyển trở thành dự trữ uy năng. Sau đó sẽ đồng thời xúc lực, nhượng hắn tiếp theo công kích, có thể càng. Leon bay rớt ra ngoài sau, lộn một quyền sau khi hạ xuống, thân thể quay ngược lại chợt đi, nhìn Bellamy, lợi dụng Haki quan sát Haki dự trù ra hắn bước kế tiếp hành động rốt cuộc phải làm sao. Hết thảy các thứ này, Leon cũng trở dùng phi thường hoàn mỹ. Khi nhìn thấy Bellamy tại dự trữ uy năng tại lò xo phía trên thời điểm, còn có đẩy diễn xuất hắn hạ y theo phương hướng công kích sau, nàng liền bắt đầu hành động. Lò xo cố nhiên lợi hại, nhưng là tại bắn ra lúc tới sau khi, người cũng chỉ có thể là thẳng tắp công kích, mà không thể quẹo cua công kích. Đây chính là lò xo nhược điểm. Chỉ cần ta không sẽ né tránh quá rõ ràng, chỉ cần miễn cưỡng né tránh lại tìm thời cơ tới trả đánh nói, người cái này loại năng lực cũng chính là một loại gân gà mà thôi. Leon ở trong lòng kế hoạch tốt chính mình công kích chiến thuật. Siêu cường lò xo đánh lén, dự trữ số lớn uy năng Bellamy. Phách lối tốc độ cao đạn tới. Leon cũng hướng nhảy qua. Tại phương diện tốc độ không có chút nào Billy dùng lò xo tới đạn tới Bellamy chậm. Tại trấn nhỏ người xem cuộc chiến hạ, Leon cùng Bellamy thân thể nhanh chóng tiếp cận. Hai người đều nắm quả đấm nhìn đối phương. Nhưng khi nhanh muốn tới gần thời điểm, Leon chính là tại Bellamy khiếp sợ dưới ánh mắt, thân thể trên không trung lăng lộn mèo chuyển một quyền, khó khăn lắm né tránh hắn huy kích tới quả đấm sau. Leon cuồn cuộn thân thể, đưa ra chân trái, xuống phía dưới mãnh liệt dậm đi xuống. Phanh oanh, Leon lợi dụng Haki quan sát Haki, dự trù Bellamy công kích đường đi sau, trước thời hạn né tránh sau. Nhanh chóng ra chân, xuống phía dưới đạp mạnh mà xuống. Chân phải trọng lực đem Bellamy cả thân thể người đều nặng đạp xuống đất. Bellamy thân thể bị dậm xuống đất. Leon lực lượng vốn là đủ cường đại, chính diện vừa không có phòng ngự chịu đựng một cước. Cái này làm cho hắn thống khổ kêu thảm thiết đồng thời, còn phun ra một ngụm máu tươi. Leon cười lạnh nhìn dưới chân cái này phách lối rác rưởi. Nói, người loại rác rưởi này, cũng dám ở cô nãi nãi trước mặt phách lối. Phanh, Leon sau khi nói xong, có cước bối đem Bellamy câu đá không trung, biết hậu khiêu lên, không lưu tình chút nào một cước lại đá vào Bellamy thân thể. Đem đạp bay, như thể bạo lực nữ người. Cái này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Leon thủ đoạn, thoáng cái liền chấn nhiếp tại chỗ không ít người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.